Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trời vẫn còn đang đổ cơn mưa lớn. Hai tuần nay ông Lương vẫn đang đi về phía nam trong cuộc hành trình của mình. Tính tới lúc rời khỏi nhà của chủ quán trọ, ông Lương ước chừng mình chắc có lẽ đã đi được 50 dặm. Đi đến nơi này thì trời đã bắt đầu đổ mưa. Càng đi thì mưa lại càng lớn. Sấm chớp gầm gừ rung chuyển cả trời đất. Biết khó mà có thể đi tiếp trong tình trạng tiết trời như vậy. Nhưng mà ngặt một nỗi, xung quanh đây chỉ toàn là ruộng lúa, là đồng không mông quạnh, chẳng có một ngôi nhà nào cả. Mưa càng lúc càng nặng hạt, Cố Lì những bước chân nặng nhọc dính đầy bùn đất với hy vọng tìm được một chỗ trú chân. Cuối cùng thì ông Lương cũng nhìn thấy dưới gốc đa có một quán lá đội mưa đội gió. Ông Lương vừa chạy vào trong thì một tiếng sấm nổ kinh thiên động địa vang lên. Cảm tưởng như là mặt đất dưới chân của ông vừa rung chuyển. Tiếng sấm khủng khiếp cộng thêm với cơn mưa xối xả như là dự báo điểm chẳng lành. Bất ngờ từ bên trong quán có tiếng nói. Vừa giật mình bởi tiếng sấm cho nên ông Lương chưa kịp mở lời chào hỏi chủ quán nước. Người vừa nói là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi. Bác đứng lui vào trong này cho nó đỡ mưa. Cả năm nay mới có một trận mưa to đến như vậy. Thế này thì không ngập úng hết cả thôi. Thời tiết giữa thu rồi mà mưa khiếp thế không biết. Ông Lương cất lời chào rồi đáp lại. Dạ chào bà chủ. Mưa lớn quá cho tôi chú nhà một chút. Lát tạnh mưa rồi tôi sẽ đi. Bà chủ quán nước khẽ cười để lộ ra một hàm răng đen xì do nhai trầu. Rồi nói tiếp. Bác cứ ngồi đấy đi. Mưa bất chợt quá lại còn mưa to. Cho nên là tôi cũng chẳng dọn hàng mà về được. Thằng con trai ở nhà chắc thấy mưa to cũng không ra phụ mẹ được. Chứ sấm chớp như thế này ngồi ngay dưới gốc cây thì cũng sợ. Nhìn bác lạnh run cả người rồi kia kìa. Ngồi xuống đó tôi rót cho một chén trà nóng, uống cho nó ấm cái bụng. Nhấp một ngụm trà nóng cho đỡ run hơn, ông Lương mới khẽ hỏi. Bà chủ cho tôi hỏi đây là chỗ nào vậy ạ? Chủ quán nước liền đáp. Nhìn bác là tôi biết không phải là người ở đây. Nhưng mà bác đi đâu mà cũng không có biết sao. Đây là địa phận làng Văn Thái, xã Tam Hưng, Thủy Nguyên. Mà bác là người ở đâu, sao lại đến đây? Ông Lương gật đầu rồi trả lời. Tôi là một người gốc Trung, nhưng mà tôi sinh sống ở Việt Nam cũng hơn 30 năm rồi. Nay tôi đang trên đường vào Thanh Hóa. Nhưng mà sao làng mình lại vắng vẻ thế bà chủ? Đi suốt một quãng đường dài mà chẳng thấy cái nhà cửa gì cả. Bà chủ quán cười rồi nói. Làng tôi rộng mà, đất đai nhiều lắm. Chứ bác vừa đi qua là ruộng lúa thì làm gì có ai ở. Phải từ đây, tính từ gốc đa này đi vào bên trong mới có nhiều người. Nhà tôi cũng ở trong đó. Chỗ này là quán nước bán cho bà con đi đồng qua lại nghỉ chân. Mà bác bảo là đi Thanh Hóa. Đừng nói với tôi là bác đi bộ đó nha. Mà nhìn bác là kể cả nghe bác nói thì cũng chẳng ai biết bác là người Trung đâu. Ông Lương uống thêm một ngụm trà rồi trả lời. Tôi đi bộ mà, đến đây thì mắc mưa. Mà nhìn trời thì chắc chắn là phải mưa ít nhất 5 ngày nữa mới dứt. Vậy cho nên là nếu bà chủ có ruộng đồng gì thì khi ngớt mưa phải tháo nước ra ngay. Trời không có dễ tạnh sớm đâu. Bà chủ quán liền ngạc nhiên mà nói. Ủa bác nói cứ như bác là thầy tướng số vậy đó. Mà thật là trời mưa đến tận 5 ngày sao? Ông Lương liền gật gù. Tôi chỉ là một người làm nghề bốc mộ mà thôi. Nhưng nếu bà chủ tin thì cứ làm theo lời của tôi dặn. Đừng thích trời quang mà nghĩ là mưa đã dừng. Vừa dứt lời thì từ bên ngoài mưa đã ngớt. Khẽ đứng dậy ông Lương trả tiền chén nước chè cho bà chủ rồi hỏi. Trong này có nhà trọ nào không thưa bà chủ? Bà chủ quán nước liền đáp. Nhà trọ hả? Ở đây không có đâu. Toàn là dân trong làng cả. Có ai đến đây mấy đâu mà có nhà trọ? Này, chỉ có bác khi vào trong làng hỏi nhờ xem nhà ai có cho tá túc được thì ở. À không thì bác vào đó rồi hỏi nhà trưởng làng. Xem ông trưởng làng có giúp được gì cho bác hay không. Nhà trưởng làng thì cứ đi thẳng cái con đường này. Khi mà đến cái giếng làng thì quẹo tay phải. Thế con đường đất mà hai bên trồng kín xe. Tới đó gặp ai thì bác hỏi tiếp là họ đã chỉ đường cho bác đến nhà của trưởng làng. Mà chẳng phải bác nói là bác đi Thanh Hóa sao? Ông Lương liền đáp. Đột nhiên tôi muốn ở lại đây ít ngày. Hơn nữa bây giờ đồ đạc của tôi cũng đã ướt hết. Phải tìm một chỗ để nghỉ ngơi trước đã. Cảm ơn bà chủ nhiều nhé. Tôi đi trước. Rời khỏi quán lá dưới gốc cây đa, ông Lương bước trên con đường đất, mà theo bà chủ quán nước nói là con đường đi vào trong làng Văn Thái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net